Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 679, quyết chiến đêm trước. Hai ngày sau đó, giếng nước Vĩnh Hằng Đông Bộ, liên tục đại chiến, đã để cho đã từng là nhân nhân ốc dã lâm vào là không có một ngọn cỏ tử địa. Tà năng hủ dịch xếp thành con sông ở trên vùng đất không chút kiêng kỵ chảy xuôi. Chỗ đi qua sức sống không tích chữ, hạng mục có thể cùng trong phạm vi, hài cốt di hài tùy ý có thể gặp, có ám dạ tinh linh, nhưng càng nhiều là động vật, trong không khí tràn ngập cổ quái mùi, giống như là mùi lưu huỳnh và nướng khét thịt phối hợp ở chung với nhau mùi vị. Gây mũi cực kỳ, một đám cặp mắt hiện lên quỷ dị lục quang kên kên quanh quẩn trên bầu trời. Tìm được một cổ thi thể sau lập tức giống như điên đáp xuống. Mổ ăn đứng lên, thi thể hiển nhiên chết tại tà năng đã lâu. Đã nghiêm trọng phiêu bài, thế nhưng chút chảy xuôi màu xanh lá cây hôi thối mủ dịch cục thịt. Nhưng thật giống như là không thể có nhiều món ăn ngon. Dẫn phát kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng là một cái dáng người xa so đồng loại khổng lồ được hơn. Cả người mọc đầy tà năng mủ vết thương kên kên giành được thắng lợi. Độc chiếm cái này cái lộc con thi thể mập nhất dày ngực vị trí. Những thứ này kên kên rõ ràng đã bởi vì ăn chết tại tà năng thi thể. Xuất hiện không cùng trình độ hủ hóa. Trên thân thể đầy vài mủ vết thương. Có thậm chí dài ra cứng rắn gai xương. Nhưng cái này chút thực hủ động vật tựa hồ so những sinh vật khác càng có thể thích ứng tà năng. Không những không có vì vậy tử vong, ngược lại càng cường đại hơn đứng lên. Phương xa truyền tới tiếng vỗ cánh. Đám này kên kên nếu có điều tra ngẩng đầu lên, nhất thời mắt lộ ra kinh hoàng, thì phải ồ một cái mà tán. Có thể mới vừa bay lên, liền bị ba đầu thật nhanh gần tới rồng đỏ dùng hơi thở rồng đốt thành cho tàn. Rồng đỏ ngọn lửa tựa hồ có lọc sạch lực, bị cháy sau này, màu nâu đen đất bùn lại dần dần nhạt đi đứng lên. Đây quả thực là một trường giết chóc, rồng đỏ bên trong, có một đầu miếng vảy ảm đạm, bệnh thoi thóp rồng đỏ không đành lòng nói. Đầu này rồng đỏ chính là Coryosaurus crassus ở thời kỳ thượng cổ đồng vị thể, những sinh vật này đã hết cứu. Cuối cùng sẽ lâm vào là tà năng con rối. Không muốn thương hại, tiêu diệt chúng chính là giúp nó cửa giải thoát phương thức tốt nhất. Cưỡi ở trên lưng hắn Crassus, nói, được rồi, Coryosaurus miễn cưỡng trả lời một câu. Rất hiển nhiên, dù cho những động vật này đã bởi vì thân nhiễm tà năng, khó thoát bị đổi thành là tà năng lĩnh vực sinh vật kết quả. Nhưng đối với nhiệt tình Azeroth hết thảy sinh linh rồng đỏ mà nói, tiêu diệt chúng cũng không phải là cái gì dễ dàng làm được sự việc. Cái này mấy đầu rồng đỏ tiếp tục về phía trước, gặp phải bị hủ hóa động thực vật, hay hoặc là chất đống so với nhiều thi thể đống, liền cúi lao xuống đưa lên một hớp đầy ắp lọc sạch lực hơi thở rồng. Crassus ngồi ở Coryosaurus trên lưng. Ronan cưỡi một đầu khác rồng đỏ, đi theo phía sau nhất chính là Hồng Long Nữ Vương Alex Chusa con cháu. Mới trưởng thành không lâu Kalai Tư đặc biệt kéo tư. Liên quân ở tràn đầy chết trong hoang dã đi tiếp hai ngày. Nhưng quỷ dị chính là, thời gian hoàn toàn không có bất kỳ ác ma trở đoạn hoặc tập kích liên quân. Cái này làm cho tất cả mọi người đều có loại đặc biệt dự cảm xấu. Nhưng lại khổ nổi tà năng ma pháp che đậy tân Isalai phế tích. Không cách nào sử dụng ma pháp dò xét, đành phải lần lượt phái ra cự long để gần trinh sát. Thu thập ác ma chiều hướng, càng quỷ dị hơn là, đây không phải là ác ma quỷ kế. Đối mặt thế tới hung hung Azeroth liên quân, ác ma đội quân cứ như vậy lưu lại ở ám dạ tinh linh thủ đô trong phế tích giữ binh không nhúc nhích. Hôm nay liên quân rốt cuộc tới gần tân Isalai, nhất hơn không quá nửa thiên lộ trình. Y theo thông lệ, lại một lần nữa bắt đầu bao gồm đi sâu vào phỉ thúy mộng các loại phương thức ở bên trong điều tra. Hành động mà Crassus các người chính là để gần điều tra cự long một trong tiểu đội. Như vậy tiểu đội còn có tất cả lớn nhỏ mười mấy cây, phân biệt từ bốn phương tám hướng đến gần giếng nước Vĩnh Hằng. Tiến hành tổng công trước một lần cuối cùng, cũng là nhất là toàn diện mọi phía điều tra. Ngươi có phát hiện không? Phi hành trong quá trình, Crassus phát hiện có người dùng truyền thanh pháp thuật liên kết liền mình. Bên tai ngay sau đó vang lên Ronan thanh âm. Hắn quay đầu nhìn về một đầu khác đỏ trên lưng rồng Ronan. Mấy ngày nay Angma cử chỉ có chút kỳ quái. Ronan trong mắt đầy ắp lo âu. Thế nào? Crassus thật sâu cau mày. Hắn một mực ở cân đối ngũ sắc long tộc cùng người phàm giữa phối hợp vấn đề. Mấy ngày nay cơ hồ không gặp qua Angma. Hắn không tìm ngươi sao? Ronan nghi vấn hỏi. Crassus lắc đầu một cái. Không có, hắn, Ronan muốn nói lại thôi. Tựa hồ không biết rốt cuộc có nên hay không nói cho vị này cùng mình cùng chung vào sanh ra tử thầy. Tốt bạn hiền, chờ một chút, Crassus ngăn hắn lại, nếu như liên quan đến thời gian tuyến vấn đề. Angma không đúng ta nói, tự có lý do của hắn và cân nhắc. Trải qua một đoạn thời gian sống chung, Crassus hôm nay đã lại nữa cầm Angma làm cái đó theo huyết tinh linh vương tử cư ở lại Dalaran. Trẻ tuổi vừa không có kinh nghiệm nho nhỏ cố vấn. Tại tất cả lòng người bên trong, hoàn thành một loạt hành động vĩ đại Angma, đã trở thành cùng bảo vệ cự long, cùng người bảo vệ sóng vai tồn tại. Chí khôn vì vậy mà sinh, thời gian để thách đố. Quang cùng ảnh lực mỗi một cái đặt chân trí cao lĩnh vực người. Cũng có người thường xa không thể đo lường được suy nghĩ. Crassus rõ ràng, mình không nên hỏi tới quá nhiều. Vậy phải nhắc nhở Ronan. Không, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là cùng ngươi nói một chút. Ronan lo lắng nói, hắn ngày hôm qua tìm ta, dặn dò ta rất nhiều hả sự việc. Hắn nói nếu như mình không cách nào trở lại 10.000 năm sau chủ thời gian tuyến, sẽ để cho chúng ta tìm kiếm Elizande và Surama thành trợ giúp. Giải quyết Onyxia, còn nói bắc phạt không cho chậm lại. Nhưng nếu như ám dạ tinh linh sắp đối với giáp trùng chi sau tường Ankirai phát động tấn công, chúng ta cũng không phương tập trung tất cả lực lượng trước đi giải quyết cơ thun. Có lẽ cuộc chiến tranh này kết thúc, khi chúng ta quay đầu phát động bắc phạt lúc, Illidan vậy sẽ dẫn không tưởng được người giúp gia nhập chúng ta hàng ngũ. Tóm lại, hắn dặn dò rất nhiều, còn muốn ta, Ronan thở dài, hỗ trợ chiếu cố một chút cha nuôi của hắn và tỷ tỷ. Crassus thư thái, nhìn phương xa bị bọc ở màu xanh đen tà năng trong sương mù. Như ẩn như hiện tân Isalai phế tích, nhẹ giọng nói, Ronan, đây là một chàng trước đó chưa từng có hạo kiếp, không người có thể bảo đảm mình sẽ sống trở về, bởi vì có thể phát sinh kém cỏi nhất kết quả, lưu lại một ít dặn dò vậy rất bình thường. Không, ngươi không rõ ràng, Ronan lắc đầu, hắn lúc nói chuyện giọng, giống như chắc chắn mình định trước sẽ chết ở chỗ này. Ta vĩnh viễn không quên hắn được nói những thứ này lúc ánh mắt. Tựa hồ hắn đã đem tử vong chuyện này nhìn thấu. Vậy cam nguyện vui vẻ bị chết ngươi có thể hiểu loại cảm giác này sao? Cái này đã vượt ra khỏi bình thường phạm vi, cho nên ta mới phát giác được có kia không đúng. Crassus nhìn Ronan, vẻ mặt chợt ngưng trọng. Ronan nhìn như cao lớn thô kệch, thực ra là cái người tâm tư kín đáo. Hắn nói tuyệt không phải không bẩn thỉu. Tần Isalai đến, Coriolis đột nhiên nói, to trầm tiếng nói bị gió lớn kéo bể, tưới vào hành khách lỗ tai. Crassus cùng Ronan hai mắt nhìn nhau một cái, vừa suy nghĩ trước Angma sự việc, vừa bắt đầu làm phép, điều tra ác ma chiều hướng. Cùng lúc đó, liên quân doanh trại, dài đến 2 ngày hành quân đã chấm dứt ở đây. Nơi đây cách thủ đô có 50 cây số, có thể kham tính là khoảng cách an toàn. Liên quân đem ở chỗ này sửa đổi một ngày thời gian. Dưỡng túc tinh thần, tốt nghênh đón cuối cùng quyết chiến. Ở Azhara trong lều trại, Azhara nhìn Angma đưa tới, cứu chuộc. Tâm tình nặng nề cực kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUINCV.com/SUNG-NOI-TRIN-NGSY-NOI-NGSY-NOI-TROM-NGSY-NOI-TSONG-CHÉO thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.